Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 385, tất tra nhược điểm. Nam U đem đệ đệ kéo, có chút sợ nhìn xem nằm trên mặt đất, còn thỉnh thoảng có chút co giật mấy người. Lúc này Châu Hải cùng Phạm Bành dẫm lên két vang lên thang lầu đi tới. Châu thúc thúc, Phạm thúc thúc, còn có đại ca ca, người cũng tới. Nam U một trận kinh hỉ, nàng không nghĩ tới, cái này ba cái tốt tâm người sẽ tại loại thời khắc mấu chốt này đi vào, không để ý đến người nằm trên đất. Châu Hải trực tiếp đi vào Nam U bên cạnh, các ngươi không có sao chứ? Ta cùng đệ đệ không có việc gì, Nam U nói, nhưng ca ca ta thụ thương, nằm tại chiếu bên trên tảng đá, phi thường suy yếu hỏi, Thủy Nhi, bọn họ là ai? Ca ca, bọn hắn chính là hảo tâm giúp đệ đệ chữa bệnh thúc thúc. Thạch Đầu muốn giãy giụa lấy ngồi xuống, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cảm ơn các ngươi, Phật tổ phù hộ các ngươi. Vu Tuấn đi tới, hỏi Nam U, ngươi nhớ kỹ vừa rồi có cái đầu nhuộm tóc ca ca sao? Nam U mê mang gật gật đầu, hắn mời ngươi làm dẫn đường, đáp ứng muốn cho ngươi thù lao. Thế nhưng là, ta cuối cùng không có lo lắng hắn. Nam U có chút lo lắng nói, về sau hắn không có lạc đường a. Vu Tuấn cười cười, tiểu nha đầu này thật đúng là đơn thuần được có thể. Không có việc gì, hắn đã về nhà, thế là hắn nói, hắn để ta cho ngươi đưa thù lao tới. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi là muốn một khoản tiền, vẫn là muốn để ta giúp ngươi ca ca trị thương. Nam U chớp chớp thủy linh mắt to, lại nhìn một chút nằm ở trên giường ca ca, cuối cùng nói ra, đại ca ca, mời ngươi giúp ta ca ca trị thương đi. Tốt, Vu Tuấn đi vào tảng đá chiếu bên cạnh, nói, nếu như ta hiện tại liền chữa khỏi ngươi, ngươi có thể hay không trả lời ta một vài vấn đề? Thạch Đầu do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn biết mình bị thương rất nặng, bây giờ còn có thể có ý thức, hoàn toàn là dựa vào hắn một hơi gượng chống. Nhưng hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu. Nếu như hắn chết, liền không ai chiếu cố đệ đệ muội muội. Cho nên so với một chút tiền, hắn càng hy vọng mình có thể hảo hảo sống sót, nhìn xem đệ đệ muội muội lớn lên. Vu Tuấn xuất ra một viên thiên sư đan, ăn thiên sư đan, Thạch Đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ý thức càng ngày càng thanh tỉnh, đầu cũng không choáng, vết thương trên người cũng đã hết đau. Hắn thử từ chiếu thượng tọa, sờ lên lúc đầu đã sưng lên tới mặt, phát hiện hoàn toàn tốt. Ngươi là Phật tổ đệ tử sao? Thạch Đầu kinh ngạc hỏi, thế mà thần kỳ như vậy. Ca ca, ngươi thật toàn được rồi. Quá tốt rồi, ca ca, chúng ta rốt cuộc không cần sợ hãi. Nam U cùng nàng đệ đệ cùng một chỗ nhào vào Thạch Đầu trong ngực, khóc bù lu ba loa. Tại bọn hắn tỷ đệ tình thâm thời điểm, Vu Tuấn cùng Phạm Bành cùng một chỗ, đem trong phòng đám tay chân kéo tới phía ngoài bùn nhão trong khe. Cái này địa phương tối như bưng, cũng không cần lo lắng bị người trông thấy. Chờ trở về thời điểm, Thạch Đầu đã khôi phục bình tĩnh. Mấy vị đại nhân, Thạch Đầu phi thường lễ phép nói, cảm ơn các người ân cứu mạng. Có vấn đề gì, các người liền cứ hỏi đi. Vấn đề của ta, kỳ thật cùng vừa rồi những người kia đồng dạng. Thạch Đầu nghe sắc mặt biến hóa, nhưng trước mặt là ân nhân cứu mạng của mình, mà lại vừa rồi đã đáp ứng. Cuối cùng hắn lắc lắc bờ môi, quyết định đem chân tướng nói ra. Kỳ thật coi như một mực lén gạt đi, hắn đời này cũng không kiếm được đầy đủ tiền. Đem kia tòa nhà phòng ở mua về, chỉ cần không rẻ tất cha cái kia bại hoại là được. Bất quá Thạch Đầu ký ức cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao phụ thân hắn qua đời thời điểm, hắn mới 10 tuổi, rất nhiều chuyện đều là mẫu thân trước khi lâm chung, đứt quãng nói cho hắn biết. Năm đó phụ thân hắn nghe một vị thầy phong thủy, nhìn chúng cái kia địa phương, liền quyết định ở nơi đó tạo phòng ở. Mặc dù quá trình tương đối khúc chiết, nhưng phòng ở chung quy là tạo tốt, người một nhà thuận lợi vào ở. Trong thời gian thật ngắn, bởi vì là phong thủy bảo địa, để phụ thân hắn sinh ý lập tức bốc lửa, cực độ làm cho người ta đỏ mắt. Nhưng hắn phụ thân có cái thói quen xấu, thích đánh bạc, tất cha liền lợi dụng điểm này, cùng một số người liên thủ, để phụ thân hắn thua táng ra bại sản, còn cầm đi kia tòa nhà phòng ở. Phụ thân bởi vậy phi thường hối hận cùng tự trách, lựa chọn tự sát, lưu lại cô nhi quả mẫu bốn người, đi vào cái này vắng vẻ bằng hộ khu. Về sau mẫu thân tích tụ thành tật, không lâu sau đó cũng qua đời. Lúc ấy vì cho mẫu thân chữa bệnh, Thạch Đầu đi mượn không ít tiền, về sau mới biết là tất cha để người cấp cho bọn hắn. Tất cha không biết làm sao biết kia địa phương là phong thủy bảo địa, nhưng những cái kia nháo quỷ nghe đồn lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn khả năng cảm thấy là Trần trước khi chết đối kia tòa nhà phòng ở hoặc là địa phương dở trò gì, cho nên hắn hai năm này vẫn nghĩ biện pháp ép hỏi tảng đá cái kia nhà bí mật. Bất quá tảng đá dựa vào đánh quyền kiếm tiền, một mực hoàn lại lấy nợ nần, để hắn không có gì cơ hội ra tay độc ác. Kỳ thật cũng không có quá lớn bí mật, Thạch Đầu cuối cùng nói, năm đó cái kia thầy phong thủy chỉ nói ở nơi đó tu phòng ở, làm ăn sẽ phát tài, làm quan sẽ tấn thăng, nhưng hắn thuyết phục tốt nhất là làm nghỉ phép biệt thự, không cần ở lâu, nếu không sẽ có tai họa trước mắt. Có thể là cha ta có muốn kiếm tiền, liền không để ý đến điểm này. Nghe Thạch Đầu giảng thuật, Vu Tuấn xem như đối chuyện năm đó có một đường viền mơ hồ. Xem ra tất cha cắn kia tòa nhà phòng ở không chịu buông tay, thật có thể là biết đây là phong thủy bảo địa. Bất quá hắn hẳn không phải là vì phát tài, cũng không phải là vì thăng quan, có lẽ còn có một chút nguyên nhân khác. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vu Tuấn đơn độc đi ra nhà sàn, ngồi ở bên ngoài trên bậc thang, để ý thức trở về thức hải. Hiện tại hắn phải thật tốt nhìn xem tất cha hình ảnh. Từ 10 năm trước bắt đầu, hắn từng chút lật xem, đem đáng giá hoài nghi chi tiết, toàn bộ đều copy đến thiên sư USB bên trong. Hắn không hiểu tiếng nói của bọn họ, cho nên sửa sang lại về sau. Hắn còn cần tìm đáng tin phiên dịch. Cứ như vậy, hắn một mực ngồi vào phương đông trắng bệch, mới từ lạnh buốt trong gió sớm tỉnh lại. Châu Hải cùng Phạm Bành trên sàn nhà chấp nhận một đêm, lúc này cũng là con mắt đỏ ngầu, hiện đầy tơ máu. Đại sư, thế nào? Có chút đầu mối, nhưng còn cần người thông dịch giúp ta xác định một chút. Vu Tuấn nói, cái này địa phương tạm thời không thể ở, trước hết để cho bọn hắn cùng chúng ta về khách sạn đi. Trở lại trong tửu điếm, Vu Tuấn bật máy tính lên, chen vào thiên sư USB, đem lấy ra mấy chục đoạn hình ảnh copy ra. Vu Tuấn không muốn để cho tảng đá biết quá nhiều, cho nên tốt nhất phiên dịch chính là Namu. Kỳ thật Thạch Đầu bình thường không gọi nàng Namu, mà gọi là nàng Thủy Nhi, hoặc là Trần Thủy Nhi, đây cũng là nhũ danh của nàng. Hắn lấy ra những hình ảnh này, một chút là tất cha cùng phía sau hắn người kia gặp mặt, còn có một chút là hắn cùng một cái tăng lữ gặp mặt. Tại Trần Thủy Nhi kiên nhẫn phiên dịch hạ, Vu Tuấn rốt cục biết tất cha không bán nhà nguyên nhân. Quả nhiên bị Châu Hải nói trúng. Vị kia tăng lữ nói cho tất cha, chỉ cần sau khi chết táng tại cái kia địa phương, liền có thể thuận lợi chuyển thế đầu thai, không cần chịu đựng địa ngục vô tận tra tấn. Thái Lan hơn 9 thành người thờ phụng Phật giáo. Tất cha mặc dù là cái ác ôn, nhưng tài nhiễm mục nhu phía dưới, đối Phật vẫn là có rất sâu kính sợ. Hắn không sợ chết, nhưng thật sợ hãi sau khi chết xuống địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng Thái Lan là tiểu thừa Phật giáo, tăng lữ độ mình không độ thế. Không ai có thể tại sau khi hắn chết giúp hắn tố pháp sự, siêu độ hắn ác linh. Hiện tại có khối phong thủy bảo địa, có thể làm cho hắn miễn trừ cái này trừng trị. Hắn lại thế nào chịu tùy tiện buông tay? Khả năng này cũng chính là hắn duy nhất nhược điểm, mà lại lúc trước hắn cũng không có nói sai. Nếu như hắn bất hạnh chết rồi, hắn tất cả tài sản đều sẽ về phía sau hắn người kia tất cả. Vu Tuấn may mắn không có hành động thiếu suy nghĩ, đưa tới phiền toái càng lớn. Bất quá bây giờ biết hắn nhược điểm, vậy thì dễ làm rồi. Tất cha tin Phật, vậy liền cho hắn một cái chân Phật. Thế là hắn lập tức liên hệ Tĩnh Lâm lão hòa thượng, hy vọng lão nhân gia ông ta có thể đến Thái Lan du lịch một phen. Bất quá lão hòa thượng lớn tuổi, Vu Tuấn lo lắng hắn trên đường xảy ra chuyện, liền lại để cho Phương Hằng cùng đi hắn cùng một chỗ tới. Mấy ngày sau, Vu Tuấn ở phi trường lần nữa gặp được Tĩnh Lâm lão hòa thượng. Nửa năm không gặp, lão hòa thượng tinh thần lại phấn chấn mấy phần. Tục ngữ nói, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Trước khi lên đường, Vu Tuấn liền để Phương Hằng giúp hắn mua một kiện tơ vàng cà sa, một thanh mạ vàng thiền trượng. Tại ánh nắng chiếu xuống, kim quang lóng lánh, nhìn Phật pháp vô biên. Sân bay không ít người đều xa xa đối với hắn thở dài. Tĩnh Lâm đại sư, ngươi cuối cùng tới, lão hòa thượng, thí chủ, Sava địch tạp không? Vu Tuấn, không tệ a, bản này ngôn ngữ đều học xong. Tĩnh Lâm lão hòa thượng yên lặng xuất ra điện thoại, nhẹ nhàng ấn mở một cái phần mềm. Công dục thiện việc, trước phải lợi khí, nếu là đến độ người, lão tăng tự nhiên phải có chuẩn bị. Đây là một cái tức thời phiên dịch phần mềm, đương nhiên là trả tiền. Vu Tuấn, lão hòa thượng ngươi điện thoại chơi đến so ta còn trượt a. Sớm biết có tốt như vậy dùng phần mềm, hắn còn tìm cái gì phiên dịch. Sư phụ, Phương Hằng mang theo một cái rất lớn túi du lịch, bên trong đầy thiên sư rau quả. Người nuôi những cái kia con cua đã mọc tốt lớn, lại hung lại mãnh, ta mỗi ngày đều muốn cho ăn 200-300 cân tiểu ngư, bọn chúng đều không đủ ăn. Con cua sự tình để sau hãy nói. Vu Tuấn từ trong bọc xuất ra một cây dưa leo, răng rắc cắn một cái, đừng nói rất lâu không ăn được, còn trách tưởng niệm đại hắc cùng hoa nhài thế nào. Đều rất tốt, ta đưa Hiểu Vũ tỷ nơi đó đi. Không sai, lần này tới liền hảo hảo chơi mấy ngày. Tạ ơn sư phụ. Phương Hằng đời này còn là lần đầu tiên xuất ngoại, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Về Pattaya trên đường, Vu Tuấn hướng lão hòa thượng giới thiệu sơ lược một chút tất tra tình huống. Đại sư, dạng này người có không có cách nào để hắn lập địa thành Phật? A-di-đà Phật, lão hòa thượng thần sắc nghiêm trọng, muốn một cái ác bá lập địa thành Phật, chỉ có một cái biện pháp. Vu Tuấn nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ngươi một đao đem hắn chặt. Vu Tuấn, lão hòa thượng ngươi càng ngày càng ra a. Chỉ đùa một chút, lão hòa thượng vừa cười vừa nói, bất luận người nào tâm, cũng không thể trong một ý nghĩ chuyển biến. Chí ít rằng còn không có như thế đạo hạnh, cho nên chuyện lần này được hay không được, còn phải xem duyên phận. Vu Tuấn gật gật đầu, bất quá hắn cảm thấy, hắn vẫn là có thể dùng điểm phụ trợ thủ đoạn, làm điểm đặc hiệu, đến gia tăng một điểm thành công tỷ lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.